rồi lão lại rót thêm nước trà, giống như căn bản không sợ bị phỏng, uống liên tù tì ba chén trà mới dừng lại. Quốc sư, nếu chúng ta không đi, ngài có cách nào khác? Tiêu Độ mới hỏi câu này, Đỗ Trường Sinh đã thở dài nói. Người ta thường nói lời hay cũng không thuyết phục được yêu quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia Đỗ Mỗ thì pháp trọng thương chưa lành, để làm đến cục diện như bây giờ ta đã tận lực rồi. Thế nhưng nếu yêu quái kia lừa gạt thì sao, gạt chúng ta tới đó rồi thi triển tà pháp hạ sát thủ. Tiêu gia chẳng phải sẽ tuyệt hậu rồi sao? Tiêu Độ nói vậy làm cho Đỗ Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Lão thầm nghĩ bây giờ không phải Tiêu gia các ngươi cũng tuyệt hậu rồi sao? Nhưng lời này không thể nói ra ngoài như vậy, chỉ là sau khi cười nhạo, lão tiếp tục lắc đầu nói. Tiêu đại nhân ơi, Tiêu đại nhân à, người cũng quá đề cao Tiêu gia các ngươi rồi. Ngà hôm nay lão quy kia đã tu hành thành công, được cao nhân làm pháp, xưa đâu bằng nay nữa. Lần này giải quyết xong mối thù cũ trong lòng chính là một khâu trọng yếu trong tu hành đấy. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất của Tiêu gia. Nếu các ngươi làm hỏng chuyện này, ngươi thực sự cho rằng tường thành ở kinh đô có thể ngăn được yêu quái hay sao? Những lời này hơn phân nửa đều là suy đoán của Đỗ Trường Sinh, nhưng lão thật sự đoán trúng sự thật rồi. Hai cha con Tiêu gia nghe vậy thì nửa ngày vẫn không thể nói nên lời. Cách chương.